Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, mua vật tư. Trương Thanh cũng không rõ ràng. Hắn vốn định không có tiếng tăm gì cẩu xuống, ý nghĩ tựa hồ có chút muốn chung kết ý vị. Hắn giờ khắc này đã biến hóa một cái ngoại hình, dùng một cái hoàn toàn mới diện mạo ở Thương Đô khắp nơi đi dạo. Bất quá hắn đi rồi mấy cái phòng cháy khí tài tiệm, bên trong ông chủ lại đều chỉ là cầm một ít bình chữa cháy bọt giả mạo chân chính bình chữa cháy phun xương. Điều này làm cho hắn rất không sảng khoái. Bất quá ở trải qua thiên tân vạn khổ sau, hắn chung quy hay là tìm được chính phẩm bình chữa cháy phun xương, trực tiếp mua mấy chục chi, ủy thác bọn họ hỗ trợ đưa đến một nơi người ở thưa thớt, một nơi trong đuôi nát lâu. Rốt cuộc hắn không tốt tùy tiện đem những thứ đồ này phảng phất nhẫn chứa đồ, cũng không muốn để cho người gửi vận chuyển đưa đến nhà mình. Bất luận cái gì một điểm thân phận tiết lộ đều không phải hắn nghĩ chuyện sắp xảy ra, mà hắn chọn lựa đuôi nát lâu. Ban ngày người ở ít, tìm cái thích hợp cơ hội liền có thể trực tiếp đem bình chữa cháy mang đi. Sau đó thân hình diện mạo một đổi, còn có ai có thể tìm tới hắn? Liền để ở chỗ này sao? Lái xe vận tải tài xế hơi nghi hoặc một chút nhìn khu vực này, nhưng vẫn là dựa theo Trương Thanh dặn dò đem bình chữa cháy hòm buông ra. Làm chị An cực kỳ hài lòng đô thị. Bọn họ cũng không phải lo lắng ở ban ngày ban mặt bên trong sẽ có cái đó người dám làm ra phạm tội sự tình, nhiều lắm chỉ là hiếu kỳ Trương Thanh vì sao phải đem những bình chữa cháy này đưa tới nơi này mà thôi. Có thể, đa tạ các ngươi. Trương Thanh một người nhét vào một gói thuốc lá cho bọn họ, vẻ mặt tươi cười cùng bọn họ cáo biệt, nhìn xe hàng nhỏ rời đi tầm mắt của chính mình. Trương Thanh cũng đưa mắt nhìn quét một lần chu vi, sau đó hắn giơ này to lớn hòm liền đi vào một căn hầu như không người phế lâu. Lại quá rồi mấy phút, Trương Thanh liền dùng một cái khác diện mạo từ trong lâu đi ra, lẫn vào trong đám người, lại nhất chuyển liền lại cũng không nhìn thấy bóng người của hắn rồi. Bách biến chi mạo, xứng đáng là cao duy thế giới vật phẩm. Quả nhiên là phi thường lợi hại đồ vật a. Trương Thanh có chút cảm khái, dù cho là ở xã hội hiện đại có vô số quản chế thiết bị tồn tại, chỉ cần hơi hơi chú ý một điểm, liền có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố hiệu quả. Nếu như là đặc công có vật như vậy tạo thành phá hoại nói vậy cũng là cực kỳ kinh người lớn. Hơn nữa bách biến chi mạo mang về giá cả cũng không quý. 3.000 điểm thông dụng EXP liền đem món đồ này dẫn theo trở về. Trương Thanh cảm giác đây là mình làm có lời nhất món làm ăn. Hắn một lần nữa trở lại một nhà phòng cháy khí tài tiệm, mua các loại phóng hỏa thiết bị, xác nhận một phen sau, hắn mới lần thứ hai biến trở về bản thân mình hình dạng. Đi vào Thương Đô rất chứ danh trong thương trường đi dạo. Rốt cuộc hắn là lấy thân phận của chính mình đi tới Thương Đô, tốt nhất vẫn có một điểm mục đích tốt hơn, mua một điểm nổi danh xa gần địa phương đặc sản đồ ăn vặt, lại mua một ít nước ngoài nhập khẩu trang phục. Ở có đầy đủ mượn cớ sau, hắn bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật đi tàu điện ngầm trở lại Khương Đồng. Bất quá liền ở hắn vừa mới về đến nhà không lâu, cửa lớn liền bị người vang lên. Trương Thanh nắm tóc, đột nhiên cảm giác được có chút phiền phức đến rồi. Mở cửa phòng, hắn liền nhìn thấy hai tên cảnh sát xuất hiện tại cửa. Hắn mỉm cười hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Trương Thanh đúng không? Trước cửa nữ cảnh sát mở miệng nói, có liên quan với đêm hôm qua sự tình, chúng ta muốn cùng ngươi cẩn thận tán gẫu một chút. Sau đó nàng cho Trương Thanh nhìn một chút chính mình cảnh số cùng giấy chứng nhận. Xin vào đi. Trương Thanh đem cửa phòng mở ra, nghênh đón hai tên cảnh sát tiến vào. Nữ cảnh sát là Trương Thanh bản gia, cũng họ Trương, gọi là Trương Tĩnh Như. Sắc mặt có chút lành lạnh, nhìn qua rất nghiêm túc chăm chú. Cùng phía sau nàng cho tới nay đều mang theo mỉm cười trung niên cảnh sát rất không giống nhau. Đi vào phòng khách thời điểm, nữ cảnh sát theo bản năng nhìn thấy nhắm cửa phòng ngủ. Bất quá nàng không có để ý. Cùng sư phụ của chính mình trung niên cảnh sát ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Ở một phen không có dinh dưỡng đối thoại vấn an sau. Nữ cảnh sát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trương Thanh tiên sinh, có liên quan với sự tình ngày hôm qua, chúng ta nơi này có một điểm nghi hoặc, muốn xin ngài giúp bận bịu hiệp trợ một hồi. Mời nói, Trương Thanh ra hiệu đối phương nói, ta nghĩ xin hỏi một chút, ngươi ở ngày hôm qua đụng tới Sa Ngọc Linh cha con gái thời điểm. Phải chăng nghe được cái gì âm thanh quái dị? Nữ cảnh sát tiểu như nhìn về phía Trương Thanh. Muốn từ sắc mặt của hắn trên nhìn thấy có cái gì không đúng. Âm thanh quái dị, Trương Thanh con mắt không do trợn to. Tựa hồ rất kinh ngạc nàng lần này hỏi hỏi. Không có nghe sao? Nữ cảnh sát tiểu như trao mày. Hỏi ngược lại, nàng hỏi câu nói này là có ý gì? Trương Thanh trong lòng nổi lên nói thầm. Ngày hôm qua hắn có thể khẳng định. Những kia trong gian trực tiếp khán giả tuyệt đối không nghe thấy cái gì thanh âm kỳ quái. Chỉ là nhìn thấy Sa Ngọc Linh bọn họ té xỉu mà thôi. Như vậy nữ cảnh sát hỏi như vậy là có cái gì khẳng định sao? Sa Ngọc Linh bọn họ tỉnh lại. Cùng cảnh sát nói mình nghe được thanh âm gì rồi. Trương Thanh híp mắt lại. Làm ra hồi ức dáng vẻ nói rằng. Ta cũng không rõ lắm đến tột cùng có tính hay không nghe được âm thanh quái gì. Hắn làm ra cẩn, thận nghĩ khổ não biểu tình. Ta chỉ là mơ hồ nghe được một tiếng gào. Nhưng cũng không biết có phải là thật hay không nghe được vẫn là ta ở ảo giác. Người thật nghe, được một tiếng gào. Trung niên nam cảnh sát nheo mắt lại. Đánh giá Trương Thanh. Vậy ngươi ngày hôm qua vào buổi tối làm sao không nói? Ta đều nói rồi ta không xác định có phải là nghe được rồi. Trương Thanh có chút oan ức biểu. Tình nói, rốt cuộc ta cũng không dám khẳng định. Nếu như không phải các ngươi hỏi ta có phải là có nghe được âm thanh quái gì. Ta liền vẫn coi như là nghe nhầm rồi. Vườn hoa nhỏ bên trong có bể nước. Toàn bộ buổi tối đều có thể nghe được những kia ếch nhóm ở ầm ĩ. Căn bản là không dám xác định có phải là thật hay không có người đại hống đại khiếu. Trương Thanh, lời nói để hai tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía Trương Thanh nửa ngày ấy không biết nên làm gì tiếp tục nữa. Được rồi, đa tạ ngươi hiệp trợ chúng ta. Trung niên nam cảnh sát lắc lắc đầu. Đứng dậy đối với Trương Thanh cáo biệt. Đợi được cảnh sát rời đi. Trương Thanh thở dài. Chỉ có điều là tu luyện một hồi mãnh hổ quyền, dĩ nhiên liền gây nên rất nhiều sự cố. May là hắn không có hiển lộ ra cái gì đặc dị tình huống. Bằng không phiền phức còn có thể càng nhiều. Thế nhưng ta cũng không thể rời đi nơi này. Đi trong rừng sâu núi thảm tu luyện. Rốt cuộc cửa teleport ở đây. Trương Thanh nhìn mình phòng ngủ. Trong lòng rất vui mừng những cảnh sát kia không nghĩ lục soát cái gì. Bằng không cho bọn họ nhìn thấy càng là phiền phức. Nếu là bọn họ thật mở ra chính mình phòng ngủ, nhìn thấy cửa teleport, hắn đều không dám khẳng định chính mình có thể hay không động thủ che lấp bí mật. Nhưng nếu là động thủ thật, phiền phức như vậy càng to lớn hơn. May là, Trương Thanh hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Sao rời đi. Trương Thanh nhà nữ cảnh sát tiểu như thần sắc sầu lo. Cau mày, đối với trung niên cảnh sát nói, ba người bọn họ cũng nghe được con hổ tiếng gào. Xem ra sự tình cũng không đơn giản, khả năng còn có cái khác những thứ không biết ở bên trong. Được rồi, hiện tại cảnh lực vô cùng gấp gáp. Chuyện này liền như thế đi qua đi. Không có càng nhiều manh mối trước. Tạm thời liền không cần tiếp tục rồi. Trung niên cảnh sát xua tay. Tiếp tục nữa lời nói. Sẽ làm lỡ càng nhiều vụ án. Liền ở nữ cảnh sát muốn phản bác thời điểm. Trung niên cảnh sát đứng ở đầu vai điện thoại vô tuyến đột nhiên ầm ĩ lên. Một đoạn mệnh lệnh từ bên trong truyền đến, để hai tên cảnh sát thần sắc đều lập tức đại biến. Trong Hoa Thanh tiểu khu phát sinh án mạng, liền ở bọn họ cách đó không xa một tòa nhà bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.